Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 618, Người Thất Ý. Làm hắc ám nữ vương tín nhiệm nhất dũng sĩ, Blightcaller thanh danh rất vang dội, nhưng Andrea thật đúng là không biết hắn hay là nhân loại lúc dòng họ gọi Marys. Rốt cuộc biết tự do vong linh lãnh tụ thân phận. Andrea chẳng những không có buông lỏng tâm tình, ngược lại đề cao cảnh giác. Nguyên bản trong lịch sử vị này Blightcaller thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, trung thành và tận tâm viện trợ nữ yêu chi vương đã làm nhiều lần cầu thí suối quẩy lạn sự. Mặc dù dùng tương lai còn không có phát sinh sự tình trách móc nặng nề hiện tại người có chút không thể nào nói nổi. Nhưng Andrea ký ức ít nhất nói rõ Nathanos về sau có đi đến đường xưa khả năng, mà lại khả năng so những người khác lớn hơn. Vong linh vốn chính là vặn vẹo sinh mệnh mà sinh ra mất tự nhiên giống loài. Hiện tại tạm thời cũng bởi vì vấn đề sinh tồn không rảnh bận tâm. Một khi Nathanos dẫn đầu tự do vong linh đứng vững gót chân, vong linh tiên thiên đối người sống cừu hận rất có thể sẽ chậm rãi được giải phóng đi ra, biến thành vong linh về sau, khi còn sống thất tình lục dục đại bộ phận đánh mất, vô pháp hưởng thụ mỹ thực rượu ngon, vô pháp từ bạn lữ trên thân cảm nhận được ấm áp cùng thoải mái dễ chịu. Người sống có hết thảy cảm xúc đều sẽ hoàn toàn biến mất. Trong thời gian ngắn có lẽ lại còn không xảy ra vấn đề gì. Nhưng cần lưu ý một điểm, vong linh là không có tuổi thọ hạn chế, khuyết thiếu bất luận cái gì tiêu khiển phương thức. Quỷ mới biết bọn hắn sẽ trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua đem duy trì sinh hoạt nhiệt tình giải trí tinh thần dùng đến chỗ đó. Tỉ như, tự tay chế tạo án mạng, vui vẻ ngồi nhìn sinh mệnh trôi qua, nhờ vào đó phát tiết đối người sống đố kỵ. Đương nhiên đây hết thảy đều là Andrea phỏng đoán, hắn lại không chết qua, vô pháp chân chính cảm nhận được người chết cảm thụ, để bọn hắn lúc rảnh rỗi chơi đùa bài quen cùng Hearthstone, Hero of Warcraft giết thời gian, nói không chừng có thể diện rộng hạ thấp vong linh tỷ lệ phạm tội đâu. Tyrion tạm thời không nắm được chú ý muốn hay không một lần nữa rời núi. Andrea cũng không miễn cưỡng hắn, cáo biệt mặt mũi tràn đầy khổ não Tyrion, một lần nữa biến thành kim điêu bay lên không trung. Cùng trong lúc nhất thời, Thondorin xông tới gần Daromere hồ hạ du lối đi ra, một tên thân mang pháp bào màu đen thon gầy nữ tử chính ngơ ngác nhìn qua hồ trung ương Kaedaro. Đảo, từ vị trí này có thể xa xa nhìn thấy Barov gia tộc hào trạch. Vốn là phú khả địch quốc Barov gia tộc đang lâm vương vị sau lần nữa gia cố bọn hắn tổ trạch. Lúc này Barov trang viên đã hoàn toàn có thể cho rằng tòa thành. Có câu nói rất hay, vương thất không tình thân. Mặc dù loại thuyết pháp này có chút tuyệt đối, nhưng không có lửa thì sao có khói. Chưa hẳn không nguyên nhân, chí ít Ilucia Barov tận mắt chứng thực loại thuyết pháp này độ chuẩn xác. Nguyên bản quan hệ còn có thể hai vị ca ca vì vương tử chi vị tương hỗ ở giữa minh tranh ám đấu càng rõ ràng, đã đến thủy hỏa bất dung tình trạng. Ilucia là vì dưỡng tốt bởi vì Atha sa đọa mà gặp tâm lý thương tích mới về nhà tĩnh dưỡng, nhưng trong nhà chướng khí mù mịt bầu không khí để nàng vô pháp đợi tiếp nữa. Thừa dịp liên minh thu phục Western Blackland, nàng đi vào khi còn bé cùng phụ mẫu huynh trưởng cùng một chỗ thưởng thức ven hồ cảnh đẹp trở lại chốn cũ, ý đồ nhớ lại đã từng hài hòa gia đình quan hệ. Nguyên bản Jenner dự định bồi Ilucia cùng đi giải sầu, nhưng Antonidas đột nhiên bắt lấy Kuntira công chúa, bắt đầu cho nàng quán thâu một hệ liệt Dalaran bí ẩn tri thức. Đầu óc choáng váng, Jenner rơi vào đường cùng, chỉ có thể đẩy xuống dự định hành trình. Khổ cáp cáp đi theo Antonidas đại sư học tập kiến thức mới. Ilucia dù sao cũng là Otterac vương tộc thành viên, xuất hành bên ngoài miễn không được cần hộ vệ, trừ Alexi an bài cho nữ nhi gần sát nữ vệ bên ngoài. Làm bản địa lãnh chúa Telen Fordring cũng bị Kalia công chúa hạ lệnh. Phái người bảo hộ Ilucia công chúa an toàn. Không thể để cho nàng bị gần nhất tại đông ôn dịch làm loạn vong linh quấy nhiễu. Fordring gia tộc tại lần thứ hai Orc đại chiến về sau. Bằng vào Tyrion vị này đời thứ nhất thánh kỵ sĩ uy vọng. Một trận trở thành Westwell chạm tay có thể bỏng quý tộc. Nhưng theo Tyrion cứu đi Orc bị khu trục ra Silverhand. Telen cùng mẹ của hắn rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là tình người ấm lạnh. Dĩ vãng rất là vui vẻ chạy tới nịnh bợ tiểu quý tộc từng cái chuyển biến thái độ. Cùng Fordring giữa gia tộc hợp tác cũng thông qua các loại lấy cớ đẩy xuống. Bây giờ Fordring gia tộc mặc dù y nguyên có được quy mô khổng lồ hát lần. Nhưng so sánh đỉnh phong thời kỳ không thể nghi ngờ suy yếu không ít. Telen khởi binh cần vương để hắn ở trong mắt Kalia lưu lại ấn tượng không tồi. Cẩn thận đọc qua Fordring gia tộc tư liệu về sau. Kalia quyết định một lần nữa bắt đầu dùng Telen. Mặc dù Tyrion đã từng bởi vì tư thả Orc mà thu hoạch tội. Nhưng hắn đã sớm vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Bao quát Kalia ở bên trong. Rất nhiều người đều coi là vị này quá ngay thẳng thánh kỵ sĩ sớm đã qua đời. Bách phế đái hưng Lordaeron chính trực lúc dùng người. Đối phương thất trung thành và tận tâm lại là người chính trực cương nghị Telen là dưới mắt. Lordaeron hiếm có ưu tú quý tộc cùng tướng lĩnh. Telen đối Kalia công chúa coi trọng rất cảm kích. Bất quá hắn cũng không vì trùng hoạch vương thất tán thành mà thay đổi bản thân sinh hoạt hàng ngày. Quen thuộc, Telen trưởng thành lúc Fordring gia tộc đã bắt đầu xuống dốc. Rất nhiều chuyện hắn đều quen thuộc tự thân đi làm. Bảo hộ Ilucia công chúa trách nhiệm Telen không yên lòng giao cho bộ hạ. Dứt khoát hoàn toàn như trước đây tự thân lên trận. Mắt thấy Ilucia một mực ngơ ngác nhìn qua xa xa Barov tòa thành. Telen ngay thẳng đề nghị công chúa điện hạ. Bên hồ gió lớn, ở lâu đối thân thể không tốt. Không ngại đi địa phương khác nhìn xem. Bị Telen lời nói bừng tỉnh. Ilucia miễn cưỡng kéo ra dáng tươi cười, cũng tốt. Chúng ta, hả? Thondrorin trên sông bơi nước sông tương đối chảy xiết. Nhưng đến hạ du, nước sông tốc độ chảy sớm đã trên diện rộng chậm dần. Ilucia hoài ý muốn từ chậm chậm lưu động trong dòng sông nhỏ nhìn thấy một mảnh nửa vàng nửa xanh. Lá cây cỏ, cái đó là cỏ xanh. Ilucia cảm thấy ngoài ý muốn, lấy Blackland bây giờ thảm trạng, ấn lý đến nói là không thể có thể xuất hiện cỏ xanh. Chú ý đều Ilucia ánh mắt, Telen vượt lên trước một bước đi đến bờ sông, một tay lấy mảnh này lẻ loi trơ trọi cây cỏ vớt lên. Vứt bỏ cỏ xanh bên trên giọt nước, Telen đưa tay chuẩn bị đem hắn đưa cho Ilucia. Nhưng khi hắn nhìn thấy trên lá cây khắc ra danh tự lúc, vốn nên vô cùng ổn định tay cầm kiếm đột nhiên run rẩy một cái. Tyrion, cái này, Telen hướng Ilucia xin lỗi một tiếng, vội vàng đem cỏ xanh tiến đến trước mắt quan sát. Sẽ không sai, đây đúng là phụ thân danh tự, nhưng vì cái gì mảnh này từ thượng du chảy xuống trên cỏ nhỏ sẽ có khắc danh tự? Không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía tác đa hy ngươi trên sông bơi. Telen đột nhiên sinh ra một loại dọc theo sông mà lên thăm dò xúc động. Ilucia từ Telen trong tay tiếp nhận cỏ xanh sau cũng nhìn thấy phía trên văn khắc danh tự. Tyrion Fordring lúc trước tư thả Orc bản án huyên náo rất lớn. Cùng Westwell liền nhau Barov gia tộc đương nhiên cũng đã được nghe nói. Fordring bá tước. Chúng ta đi thượng du xem một chút đi. Ilucia đối Thondrorin trên sông bơi tình huống cũng có chút hiếu kỳ. Nàng muốn biết mảnh này cỏ xanh đến cùng là như thế nào xuất hiện. Nếu như phá giải bí mật này, nói không chừng có thể đối trải rộng ôn dịch chi thổ Westwell trùng kiến đưa đến tác dụng trọng yếu. Otterac phải An Hoa phía nam Wesseo cũng là có lãnh thổ. Quản lý ôn dịch vấn đề đồng dạng quan hệ đến Otterac vương quốc lợi ích. Talon có chút do dự mà hỏi, như vậy được không? Công chúa điện hạ không cần vì chuyện riêng của ta nhọc lòng. Ta, không đúng à, sắc mặt có chút tiêu tụy Ilucia mỉm cười lắc đầu nói, ta chỉ là vì Wesseo. Tương lai cân nhắc, vì Otterac vương quốc, Baroque lợi ích của gia tộc mà hành động, chúng ta cũng coi như theo như nhu cầu đi. Tính cách tương đối thẳng tê lần ngây ra một lúc, một hồi lâu mới cười khổ thở dài nói, tốt à. Nhiều chút công chúa điện hạ thông cảm, chúng ta cái này lên đường đi. Một mực tại hai người trên không xoay quanh kim điêu trên mặt lộ ra. Nhân tính hóa rảo hoạt dáng tươi cười, rốt cục yên tâm vỗ cánh hướng Darosai phương hướng bay đi. Tyrion, thiên ý như thế, ngươi hay là thành thành thật thật tiếp nhận vận mệnh của mình đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục